Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, Luân hồi. 2. Vị này ở 7.000 năm trước, liền là do Trung Nghĩa cử chỉ bị thần châu nhân tộc triều đình phong thần, mà lại thần hào một đường đi cao. Cho tới bây giờ, Trung Nghĩa trường sinh đại đế, hắn còn mấy lần bị thần châu nhân tộc sùng kính, ở phàm giới tín đồ rộng rãi đạt ngàn tỷ. Bây giờ vị này chân chính đăng thần, hắn cái kia ngàn tỷ tín đồ ngưng tụ tín niệm, càng làm cho Trung Nghĩa trường sinh đại đế thần nguyên gần như vô cùng vô tận. Hết thảy thần linh đều biết, chúng sinh tín niệm là có độc đồ vật, chỉ cần sức mạnh niềm tin cũng đủ nhiều đủ mạnh, thậm chí đủ để cùng bọn họ thần nguyên thần lực đối kháng. Như thế có thể lấy điều khiển nguyên lực, có thể lấy điều động thiên quy, thậm chí có thể lấy trực tiếp thay thế thiên địa nguyên linh, duy trì tự thân tiêu hao. Cái này kỳ thực cũng là ma đạo căn cơ, bất quá chúng sinh tâm niệm cũng sẽ nhiễm hóa các thần nguyên thần, ảnh hưởng các thần tư duy, vặn vẹo các thần ý chí, mà lại nếu như không đạt tới tín đồ mong chờ, cái này tin nguyện liền sẽ trở thành nguyền rủa. Bởi vậy bọn họ tuy rằng cũng ở phàm giới thu thập tín đồ, đang lợi dụng đèn nhang tín niệm, lại chắc chắn sẽ không hấp thu nhập thể. Bất quá cái này Quan Vân Sinh, lại khả năng là từ trước tới nay người thứ nhất chân chính tín ngưỡng chi thần. Hắn không hề bảo lưu, trắng trợn không kiêng dè đem những thứ này sức mạnh niềm tin hút vào cơ thể trong, cùng với dung hợp làm một, sau đó tùy ý sử dụng đến. Cái này lại cư nhiên vẫn là sinh nguyên chi pháp chân linh. Thần lực trong cơ thể sinh sôi liên tục, vì lẽ đó ở Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu, cùng Tứ Vô Độc Sĩ Độc Thiên Việt, đều ẩn sâu tại quân trận ở trong, chỉ lấy bọn họ thần vực vững chắc chiến cuộc thời khắc. Quan Vân Sinh lại một mình xuất quân xuất chinh ở bên ngoài, xuất lĩnh 3 vạn thần võ giáp sĩ, ở thần quân hàng ngũ bên trong đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, quét ngang càn quấy, hắn cái kia ngôi sao cũng là gần nhất hoàn thành. Vị này thần nguyên vô cùng vô tận, ở vài loại thần vực gia trì dưới, chiến lực tăng cường đến cực đoan cường đại mức độ. Các thần ở trong dù là cường đại nhất cái kia một nhóm trung vị vĩnh hằng, ở trước mặt của hắn cũng không có 3 hiệp địch thủ. Cho đến nay, đã có 127 vị tuyển dụng mà đến hoang dã thần, 19 cái hạ vị tinh thần, 5 tên trung vị tinh thần chết trận ở dưới đao của hắn, liền ngay cả cùng bọn họ sánh vai cùng nhau Vũ Khúc Tinh Quân cũng bị thương không nhẹ, không thể không trở về hậu trận tu dưỡng. Vì lẽ đó dù là mạnh như Tham Lang, Phá Quân hai thần cũng theo đó tê cả da đầu. Ở Quan Vân Sinh lực lượng tiêu hao hết trước, đây là cái cực đoan nhân vật nguy hiểm, khả năng không cẩn thận liền muốn té ngã ở người này tay. Bọn họ đã cùng vị này từng giao thủ, nếu như chỉ là một cái Quan Vân Sinh, còn chưa đủ lấy để bọn họ sợ hãi. Nhưng mà cái kia giấu ở tinh thành cứ điểm bên trong Vũ Liệt Thiên Vương cùng Tứ Vô Độc Sĩ, lại để bọn họ kiêng kỵ vô cùng. Đặc biệt là cái kia Minh Thiên Thu, tuy rằng người này thần lực tuyệt đại đa số đều dùng tại ngưng tụ tinh thần, duy trì thần vực, nhưng hắn lực bộc phát ngoài ngạch cường đại. Hắn công đứng ở trên 9 tầng trời, lên tay 3 đòn quả thực vô địch. Trước Vũ Khúc Tinh Quân, chính là ở 10 cái canh giờ trước, toàn lực cùng Quan Vân Sinh đối kháng thời khắc, bị Minh Thiên Thu tập thương. Mạnh như Võ Khúc, cũng ở Minh Thiên Thu 3 chiêu mạnh mẽ tấn công xuống đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nếu như không phải thiên lực thiên lương các loại tinh thần cực lực cứu viện, vị này tinh quân rất khả năng liền không về được. Tự nhiên không thể như thế mang xuống. Phá Quân Tinh Quân đặt 2 tay sau lưng, xoay người cùng Thiên Cơ Tinh Quân nhìn nhau. Chu Thiên Tinh Thần bên trong, giỏi nhất khắc chế bọn họ, chính là Kim Hệ Các Thần cùng Hỏa Thần Bộ thuộc về. Dù là Tử Vi Tinh Quân có thể mời tới 2 vị Tổ Thần ở trong một cái, chúng ta đều có thể một lần phá địch. Minh Thiên Thu cùng với Sở Bộ đều ở 8.000 năm trước chuyển thành canh kim chiến thể, bởi vậy thu được sức mạnh mạnh mẽ, kiên cố mạnh mẽ thân thể. Nhưng mà bọn họ cái gọi là canh kim chiến thể, chung quy không kịp kế thừa bàn cổ huyết mạch kim hệ các thần. Thiên nhiên bị áp chế, mà hỏa thần cùng với dòng dõi, trời sinh liền khắc chế tất cả canh kim trúc thuộc. Thiên cơ tinh quân lại là cười khổ một tiếng. Trong thời gian ngắn, chư vị vẫn là đừng hy vọng bọn họ cho thỏa đáng. Hắn hướng về các thần chắp tay, vẫn phải là dựa vào chư vị tận tâm tận lực. Cái kia bạch trúc cũng là thôi. Hắn con mắt không thể không tranh. Có thể hỏa thần, diễm dung, là chuyện gì xảy ra? Thực sự là mất mặt xấu hổ. Đường đường tổ thần một trong, hỏa bộ đầu, lại bị một người phàm tục kiềm chế. Không thể động đậy. Tham lang tinh quân hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hiện ra tức giận vẻ. Thiên Việt tinh quân, có thể xuất thủ hay không kiềm chế lại vị kia? Lúc này tập hợp tới đây thượng vị tinh thần tuy nhiều, cũng chỉ có chân chính thuộc về chiến tranh lĩnh vực các thần mới có tư cách cùng vị kia chung nghĩa trường sinh đại đế đối kháng. Thiên Việt tinh quân lại ánh mắt lấp lóe, sáng tối chập chờn, hắn là có thể ngăn cản Quan Vân Sinh, lại khả năng trả giá ra cái giá bằng cả mạng sống. Liền Vũ Khúc tinh quân bực này tồn tại đều suýt nữa trọng thương. Huống hồ là lực lượng thua kém một bậc hắn. Hắn là kim hệ thần linh trong cột chống tướng tài. Lại lấy Thiên Việt tinh chủ vị trí đặt chân ở Bắc Thiên chi cực. Thiên Việt tinh là các đời thiên đế cấm quân thủ lĩnh. Thế trời chinh phạt, cũng là cường đại chiến thần một trong. Tây Phương Bạch Đế chính là mượn hắn cái này một sao chức. Ngăn được Tử Vi, lôi kéo khống chế một nhóm lớn chiến đấu lĩnh vực tinh thần. Nhưng mà làm vì thiên đình cấm quân thủ lĩnh, hắn cũng cần gánh chịu nhất định trách nhiệm. Nếu như ngay cả hắn cũng không chịu xuất lực, các thần thì lại làm sao nguyện xuất lực tử chiến. Phá Quân tinh quân kỳ thực hoài nghi Võ Khúc kỳ thực là cố ý bị thương. Vị kia là tướng tinh chi chủ, là trong thiên hạ tất cả chiến tướng chủ tinh, tượng trưng sát phạt, quân quyền cùng chinh phục, là cùng quân thần Tử Vũ đối kháng chính diện mười mấy vạn năm tồn tại. Người này cũng là Thái Hư một mạch, cùng Câu Trần như thế, đều là Tử Vi tinh quân huynh đệ, lại cực đoan giảo hoạt, không thể dễ tin, bất quá hắn không có chứng cứ. Tử Vi, Câu Trần, Võ Khúc, đây chính là bây giờ hư thần một mạch, xưng bá Bắc Thiên chi cực căn cơ, nhưng hắn càng là hoài nghi Võ Khúc là cố ý bị thương, càng không dám dễ dàng xuất chiến. Thiên Việt tinh đặt hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc. Ba người này phong mang chính nhuệ, không thể địch lại được. Vẫn là trước tiên hao tổn đi. Bọn họ thần lực có hạn, chống đỡ không được bao lâu. Ngưng tụ tinh thần, duy trì thần vực, bất luận bên nào cũng phải cần tiêu hao rất nhiều nguyên lực chuyện. Ba cái mới vừa bước vào thần chi lĩnh vực tài năng, nơi nào có thể chịu đựng được? Bọn họ cung dưỡng thần quân là dùng tới làm cái gì? Không phải là ở đại chiến lúc, dùng để tiêu hao địch nhân lực lượng thẻ đánh bạc. Thiên cơ tinh quân nghe vậy thì lại càng cảm thấy đau đầu. Dưới trướng hắn các thần rõ ràng có hủy diệt kẻ địch lực lượng, lại lẫn nhau câu tâm đấu giác, không cách nào tụ lực. Lẽ nào hiện tại nhân tộc thanh thế, chẳng lẽ còn không đủ để bọn họ cảnh giác, để bọn họ thả xuống tư tâm, toàn lực liên thủ sao? Hoàn toàn mới Nam Cực tinh quân Mộc Kiếm Tiên, đời thứ ba Thánh Hoàng, thời thần Trúc Quang Âm, Lê Tham, Tử Vũ, Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu, Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế Quan Vân Sinh, còn có vị kia chiến lực sắp đuổi sát đế quân Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Tố Y. Đúng rồi, còn có một cái sắp kế thừa Âm Hậu Thiên Nại Lạc toàn bộ lực lượng cô gái. Phỏng chừng dù là Táng Thiên ngã xuống, nhân tộc lực lượng cũng sẽ càng hơn tại trước. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Thiên Cơ tinh quân nhìn thấy một con toàn thân cánh đen, hình dạng cùng phượng hoàng cực kỳ tương tự chim khổng lồ, từ đàng xa hư không phi không mà tới, rơi vào trung ương nhất tòa kia tinh thần cứ điểm. Cảnh này khiến ở đây tất cả thần linh cũng không khỏi nỗi lòng chìm xuống. Hầu như tất cả thượng vị vĩnh hằng đều ý thức được, cái nào sợ bọn họ hiện tại bắt đầu toàn lực ứng phó, bắt xuống cái này ba ngôi sao khả năng cũng nhỏ bé không đáng kể. Mà lúc này ở trung ương tinh thần cứ điểm bên trong, đứng thẳng ở Minh Thiên Thu bên cạnh người tứ vô độc sĩ Độc Thiên Việt, chính đầy hứng thú ngửa đầu nhìn cái kia chính đang tại hạ xuống to lớn minh hoàng. Ta đối với vị kia nhân hoàng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đây thực sự là tính toán không một chỗ sai sót a. Không sợ chi dũng, siêu cao tài trí, thực sự là một cái bất phàm hậu bối. Minh Thiên Thu cũng ngẩng đầu lên, nhìn cái kia do minh hoàng biến hóa thành người hình Tư Hoàng Tuyền. Liền ở đây nữ đến thời khắc, hắn cũng cảm giác được cơ thể trong tiêu hao đem gần chín thành thần lực. Bắt đầu nhanh chóng sinh sôi hồi phục. Không chỉ như vậy, hắn những kia sắp khí lực suy kiệt bộ hạ, cũng vào đúng lúc này tinh thần đại chấn. Sở Hy Thanh khiến Sở Vân Vân chuyển đạt nguyên văn, là để bọn họ lúc chiến đấu không làm giữ lại chút nào. Đem hết toàn lực, mà hiện tại, Tư Hoàng Tuyền đến, giải quyết triệt để bọn họ quẫn cảnh. Có vị này sinh nguyên chi pháp thánh giả, bọn họ ở sau đó chiến cuộc ở trong hầu như không cần lo lắng tiêu hao. Tình cảnh này, hiển nhiên cũng ở vị kia dự liệu ở trong, mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Thiên Thu nhìn thấy một cái ước chừng một trượng phạm vi màu vàng chuyển luân, hóa thành một đạo cầu vồng bay lên mà tới, rơi vào Tư Hoàng Tuyền trước. Minh Thiên Thu vẻ mặt nghi hoặc, đó là cái gì? Tứ Vô Độc Sĩ tìm tòi tâm tư, liền đuôi lông mày dương lên, tựa hồ là vị kia chuyển luân tinh quân bản mệnh thần khí Chu Thiên Thần Luân. Vị kia chuyển luân tinh quân là ngã xuống sao? Cho tới cái này, Chu Thiên Thần Luân cũng rơi vào nhân tộc tay. Ngay khi bọn họ nghị luận thời khắc, Tư Hoàng Tuyền đã nắm lấy Chu Thiên Thần Luân. Nàng liếc mắt nhìn cái này do trúc quang âm chuyển giao thần khí, lập tức bắt đầu toàn lực luyện hóa. Tư Hoàng Tuyền sở dĩ kéo dài đến hiện tại mới chạy tới tiếp viện, là do nàng phụng Sở Hy Thanh lệnh, bỏ ra chút thời gian tham nghiên luân chuyển chi pháp. Tuy rằng nàng trước mắt tầng thứ không cao, chỉ có tầng 10 không tới, bất quá chỉ cần nắm giữ này khí, liền có thể trở thành là chuyển luân chi pháp chân linh. Mà ngay khi ước chừng khoảng hơn nửa canh giờ, Tư Hoàng Tuyền mở mắt ra, cũng mở ra sau lưng một đôi minh hoàng cánh chim. Cùng lúc đó, cái kia Chu Thiên Thần Luân bắt đầu xoay vòng vòng mà chuyển động. Tư Hoàng Tuyền thật sâu hô hấp, lập tức miệng phun thần âm, lấy ta cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tên, luân hồi, phục sinh. Ở cái này nháy mắt, ba tòa tinh thành cứ điểm bên trong, tất cả chết trận thần võ giáp sĩ đều bắt đầu rồi phục sinh. Đầy đủ 2 vạn người, từ mặt đất loạn choạng đứng lên, thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, liền ngay cả những kia thân thể toái tán thành bột mịn, cũng vào đúng lúc này đoàn tụ hình thể, cùng này tương ứng, ở vào Nam Thiên Chi Cực Mộc Kiếm Tiên, hắn mấy đoạn bộ rễ bỗng nhiên khô héo, bất quá hắn từ tạo hóa thần thụ bên trong lấy ra lại đây nguyên lực, để thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng, mà trong giây lát này, toàn bộ Bắc Lạc Sư Môn phụ cận chiến trường đều là một trận líu lo không hề có một tiếng động, rơi vào đến vắng lặng trạng thái. Liền ngay cả Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu cùng Tứ Vô Độc Sĩ Độc Thiên Việt cũng là trở nên thất thần. Hết chương.